Chương 4831: Tiến vào Thạch Lâm. Ngô Trung Thiên xuất lĩnh đội ngũ âm dương thiền môn, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc xuất ngũ thiền lãng lòng kỵ, chủ thiền môn, chủ thiền kiếm trận, đều là nhất nhất thất bại. Thời điểm này tất cả cường giả tu sĩ thở dài một hơi, chỉ thời điểm này mọi người là đứng cùng tại điểm xuất phát. Ở thời điểm này, ba người họ thương lượng Tam đại phái phải chăng liên thủ cộng đồng tiến vào Thạch Lâm. Khi mà Ngô Trung Thiên bọn hắn là thương lượng, cái này lập tức để cho bầu không khí khẩn trương. Ngoài Thạch Lâm, tất cả cường giả tu sĩ không khỏi lo lắng. Nếu một khi ba đại phái liên thủ, vậy không có những người khác chuyện gì, coi như thật có thể có được bảo tàng chiến tiên đế cũng là vật trong túi Tam đại phái. Các bạn người khác không có gì. Địa đổ tiến vào Thạch Lâm đi ra. Ngay tại mọi người lo lắng âm dương thiền môn, ba đại môn phái liên thủ không biết thế nào chảy ra một bức địa đồ tiến vào Thạch Lâm. Mà lại cái này không chỉ một bức, ngay từ đầu có người đạt được một bức địa đồ như thế, nhưng là lấy được còn không kịp chân tàng, rõ liền là đại lượng địa đồ tại trong tay rất nhiều tu sĩ lưu chuyển. Thời gian ngắn ngủi, địa đồ tiến vào Thạch Lâm đại lượng bị phục chế, đại lượng bị truyền đọc tại thời gian ngắn. Địa đồ tiến vào Thạch Lâm không sai biệt lắm, nhân thủ ai cũng có một bức. Tiến vào Thạch Lâm còn có địa đồ sao? Từ đầu có người đối với địa đồ tiến vào Thạch Lâm xem thường, bởi người có kinh nghiệm đều biết Thạch Lâm là thời khắc biến ảo, mỗi lúc một khác, không giống nhau. Coi như thật có người vẽ địa đồ cũng không làm nên chuyện, cơ bản là không có khả năng, đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện cơ bản không phải chuyện như thế. Đây không phải tấm địa đồ phổ thông, trên bản đồ tường tận ghi chép phương pháp cùng bước số 1. Ngày một đêm tiến vào Thạch Lâm. Có một trưởng lão lấy được địa đồ giật này cả mình, phát hiện tấm địa đồ này có tác dụng. Nhiều đại nhân vật nhào nhào lấy địa đồ, bọn hắn xem xét không khỏi giật cả mình, bởi vì không phải địa đồ phổ thông. Tại trên tấm bản đồ này ghi chép xuống phương pháp cùng với bước số 1. Ngày một đêm tiến vào Thạch Lâm, 10 phần tường tận. Dù nói Thạch Lâm mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa lấy, nhưng là tấm bản đồ này ghi lại chính là Thạch Lâm liên tiếp một ngày một đêm biến hóa. Đây là một loại diễn toán. Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử đều lấy được địa đồ, nhìn mà không khỏi giật nảy cả mình. Cái này không chỉ bọn hắn, ngay cả lão tổ tộc cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là diễn toán cực kỳ tinh tế, nó là tính lại một ngày một đêm biến hóa. Lão sư tổ âm dương thiền môn lấy được địa đồ không khỏi thầm giật mình. Là ai tính ra, dù không có người biết người truyền ra tấm địa đồ rốt cuộc là sử dụng dạng gì diễn toán, nhưng hắn diễn toán với biến hóa một ngày một đêm, dạng này tinh chuẩn để cho tồn tại lão tổ cũng không khỏi thầm giật mình. Bởi vì dù là âm dương tiền môn đều không có tinh chuẩn phép tính như vậy. Ở trong đáy lòng âm dương tiền môn, Thiên Lãng đại hoàng tử bọn hắn đều là đính qua một chút lẫn nhau, cầm tới địa đồ phát hiện ra địa đồ bọn người giống nhau như đúc. Thông qua được hiệu đính, bọn hắn phát hiện ra trên bản đồ bộ pháp diễn toán hoàn toàn chính xác. Cái này khiến cho nhiều đại nhân vật không khỏi hít một hơi lạnh khí, trong lòng bọn hắn không khỏi run sẩy, bởi vì người chế tạo ra tấm địa đồ này quá ghê gớm nghịch thiên, vậy mà có thể thôi diễn được Thạch Lâm biến hóa, cuối cùng là thực lực cường đại cỡ nào. Một tấm bản đồ như vậy tuột cùng là ai lưu chuyển tới đây? Đối với nhân vật sau lưng âm dương thiền môn Thiên Lãng Quốc, bọn hắn hết sức tò mò. Bí mật này là truy cứu qua, là ai đem tấm địa đồ này lưu truyền đến, nhưng bọn hắn hoàn toàn không tìm ra manh mối, không có tra ra ai lưu truyền. Đi vào cầm địa đồ lập tức có người kiếm không được bất kỳ ai, đều là muốn có được bước tiến vào Thạch Lâm. Bất kỳ người nào cũng đều là muốn đi ở trước nhất, đạt được bảo tàng chiến tiên đế. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả tu sĩ giống như thủy triều lan vào Thạch Lâm. Quả nhiên, dựa theo bộ pháp chỗ ghi ta lại Thạch Lâm, từng cái tu sĩ vào đó, vậy mà không có mất phương hướng, từng bước tới chỗ sâu Thạch Lâm. Chính là âm dương thiền môn Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn tiến và cũng không khỏi thầm giật mình, bởi tấm địa đồ này ghi quá chuẩn xác, mỗi bước đều là diễn toán rất là nhất thanh nhị sở. Khi mọi người đi vào được, Thạch Lâm thấy được cảnh tượng một chút không thể tưởng tượng, có người là quay người liền là bỏ qua ngọn núi, gặp một ngọn núi kia rủ xuống kim quang, trong kim quang có thể thấy được một tòa bảo tháp hào quang phun ra nuốt vào, cũng có người vượt qua dòng suối nhỏ thấy được phía trước hiện ra một cái đạo hang sâu, trong hang sâu có tử khí tràn ngập, gặp một gốc hà thủ ô phun ra khí mờ mịt. Cũng có người thời điểm xuyên qua rừng cây, tại khu rừng thấy được từng đầu bạch ngọc phi lộc chạy rất vui, giống như là tinh linh trong rừng mười phần mỹ diệu. Trong Thạch Lâm có thể nói là cất giấu không ít linh đan dược thảo, thần thụ thánh mộc cũng có dấu bảo tháp kỳ phong, không nói qua chương chút nào. Thạch Lâm bản thân làm cái bảo tàng, chỉ bất quá bảo tàng này chỉ có thể đứng xa nhìn, không có thể chạm đến. Khi mà mắt xem nhiều bảo vật như vậy, một ít cường giả tu sĩ nhịn không được phóng một bước, đưa tay hướng bảo vật ngắt lấy, nhưng cảnh tượng trước mắt hóa một cái, một bước đạp không lập tức lại lượn ra ngoài, một bước đi nhầm lập tức bị cuốn về cửa vào Thạch Lâm. Phí công nhọc sức, dù vậy y nguyên rất nhiều tu sĩ cường giả chưa bỏ ý định, một lần lại một lần nếm thử, nghĩ ra được trong Thạch Lâm nhiều đàn thảo linh dược, nhưng người có thể hái thành công là lác đác không mấy. Bất quá cũng có thành công, có một đại giáo lão tổ trải qua một lần lại một lần tinh chuẩn không gì sánh được diện toán nàn nhằm nhằm vào ngọn núi đá hiếm thấy phía dưới, cuối cùng là không thèm đến xỉa cả ra quát liều mạng dứt đời, xong lấy lực lượng cường đại suy tính lấy không gian dị vị, bộ pháp dưới chân huyền diệu, tác san toàn không, bước ra mỗi bước lại một bước. Cuối cùng nghe pa một tiếng vang, vị lão tổ này vậy mà thành công diễn toán ra không gian sai vị, bước vào tòa thạch phòng, cuối cùng hái tới đóa hoa hiếm thấy. Lão tổ di tinh môn trong Thạch Lâm hái được một đóa hoa hiếm thấy, thời gian ngắn ngủi tin tức chuyển khắp hẻo lánh. Tại Thạch Lâm, nhiều tu sĩ cường giả đều biết tin trong Thạch Lâm bảo vật là thật, không phải hư ảnh. Có tin tức này, không ít cường giả tu sĩ ôm hoài nghi cũng là thầm giật mình. Chúng ta có muốn thử một chút không? Nghe được tin, càng nhiều người nhao nhao muốn thử, bọn hắn đều muốn thử đến xem đoạt bảo vật trong Thạch Lâm. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, bảo tàng chiến thế đế không phải người nào đều có thể lấy được, còn không bằng cướp đoạt bảo vật bên trong Thạch Lâm càng thực sự một chút. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc như vậy, liền xem như rất nhiều tu sĩ trải qua một lần lại một lần nếm thử, đều không đạt được bên trong Thạch Lâm linh dược đan thảo kỳ chân dị bảo, và đoán chỉ cần một bước đạp hụt liền lập tức bị cuốn ra Thạch Lâm, bị bao vây lối vào. Chỉ có lão tổ thực lực chân chính cường đại mới miễn cưỡng thôi diễn ra bước cuối, bộ pháp chính xác dạng này mới có cơ hội đến, và thời không sai chỗ, nên cuối cùng người chân chính bái đến linh dược đan thảo Thạch Lâm kỳ chân dị bảo là lác đác không mấy. Về phần Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn bọn hắn đối với linh dược đàn thảo không hứng thú, tiến nhanh mà vào thẳng hướng chỗ sâu Thạch Lâm mà đi. Bởi có tấm bản đồ này, mọi người tiến vào cũng biến thành dễ dàng, thời gian ngắn rất nhiều người đều là thuận lợi tiến nhập chỗ sâu trong Thạch Lâm. Tại sâu trong Thạch Lâm, thời điểm không có tới cũng có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Khi mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mảnh đất chết đã hiện trước mắt, hỏa vực. Khi mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt đều biết đây là địa phương nào. Trước mắt chính là chỗ sâu nhất Thạch Lâm, hỏa vực. Nhiều người biết Thạch Lâm đều biết hỏa vực, dù bọn hắn không có vào, không có tận mắt thấy qua hỏa vực, nhưng là biết tại chỗ sâu nhất Thạch Lâm có cái hỏa vực như thế. Đất cằn nghìn dặm, cả vùng giống như bị đốt cháy hết, từng tòa sơn phong dù còn, nhưng là cả vùng đốt cháy hết. Đến bị đốt cường độ thấp thì chỉ còn là bùn đất khô vàn, dạng ngàn năm đất chết. Cho dù là cách rất xa đều là cảm nhận được một cốt sóng nhiệt đập vào mặt. Xem xét ngàn dặm đất chết có lẽ không để ý, nhưng người cẩn thận xem liền phát hiện ra trên đất khô cằn có bốc sóng nhiệt giống như hỏa diễm trong ruốt, như có như không, sau đó tán loạn lấy và ra nóng bỏng, nháy mắt đem hết thể nướng hóa. Nhưng mà chân chính hấp dẫn ánh mắt người chính là chỗ sâu trong hỏa vực, tựa hồ có một cái bó đuốc cự đại không gì sánh được đốt cháy trong đó. Nơi đó liệt hỏa trùng thiên, tiến vào thương khung tựa như muốn đem thương khung đốt thành động lớn. Tại chỗ sâu ở hỏa vực, liệt hỏa thực quá mức hung hãn, hỏa diễm phóng tận trời, xa xa giống như bó đuốc to lớn. Thời điểm bó đuốc điên cuồng đốt cháy, tạo thành sóng lớn như vòng bạo, hình thành vòi rồng hỏa diễm trong đó điên cuồng cuốn lấy hết. Cái này không chỉ là đốt cháy hết thảy mà còn là đem bất luận đồ vật gì đến gần sẽ tả tơi. Có thể nói toàn bộ hỏa vực chỗ sâu nhất địa vương duy nhất có mình bảo trì bất diệt, mà lại là toàn bộ hỏa vực cuồn cuộn đến sóng nhiệt, tự hồn làm phần 9 phần 10 đều là tử liệt diễm chỗ sâu nhất hỏa vực phá tán đi. Bất luận kẻ nào xa xa thấy liệt diễm phong bạo phóng tận trời mây cũng không khỏi là trong lòng run rẩy. Chương 4832 hỏa vực. Liệt hỏa tụ thành phong bạo tại chỗ sâu nhất hỏa vực, điên cuồng đốt cháy, tựa hồ xé bất luận đồ vật gì tới gần. Một màn này để người ta thấy không khỏi rùng mình. Không biết ai biết liệt diễm phong bạo chỗ sâu nhất hỏa vực là thế nào hình thành, đặc biệt xa xa nhìn giống như bó đuốc cự đại thiêu đốt lên, để người ta có ảo giác tựa hồ là một cái cự nhân tiện tay đem bó đuốc chính mình cắm vào nơi đó. Toàn bộ hỏa vực nhiệt độ cao tập kích, tại dưới nhiệt độ như vậy tựa hồ toàn bộ đất chết giống như là mới bị ngọn lửa thiêu đốt qua, loại cảm giác cho người ta nóng bỏng kia để người ta không dám tới gần. Nhìn đó là gì? Tại thời điểm ở gần, có người mắt nhọn xa xa thấy trên một ngọn núi hỏa vực quang trụ phóng tận trời. Không ít người lúc này là ánh mắt quá chặt vào đạo quang mang này phóng lên tận trời. Thời điểm mọi người phát hiện đạo quang trụ này là từ trong một cái đạo đài phun ra. Đạo đài này lộ ra cổ xưa, tựa hồ là thời đại viễn cổ xa xôi để lại. Đạo đài này cùng với hỏa vực giác điệu hoàn toàn không tương xứng. Tại trong hỏa vực đất càn ngàn dặm, đạo đài cổ lão nhìn tựa hồ là đồ vật thiên ngoại, đột nhiên có một ngày nó đáp xuống nơi đây. Trên đạo đài có môn hộ chuyển động, quang mang lưu chuyển không thôi. Tổ xuyên qua trên môn hộ đạo đài chính là thông hướng thế giới khác. Ghi chép nói, trong hỏa vực này cũng không có dạng đạo đài này, hiện tại xem ra môn hộ đạo đài nhất định là cửa vào bảo tàng chiến tiên ế. Có một vị lão tổ đại giáo xa xa thấy đạo đài, biết đây là vật gì. Cửa vào bảo tàng chiến tiên ế chẳng nói. Bảo tàng chiến tiên ế là chất đầy toàn thế giới này sao? Có người nghe như vậy không khỏi là miên man bất định, nước bọt chảy bỏng dòng dòng. Bảo tàng chiến tiên đế không phải giấu tại nơi đây, nhiều người đều hiểu được. Dù sao cường đại như chiến tiên đế, hắn làm việc hành động lại chỗ nào để cho phàm phu tục tử có khả năng phỏng đoán. Nhưng nghe bảo tàng chiến tiên đế chất đầy toàn thế giới, làm cho một ít người là cảm nhận thấy khoa trương nhịn không được nói. Bảo tàng chiến tiên đế lại nhiều cũng có hạn đi, sao thể chất đầy thế giới? Cái này có gì không thể. Chiến tiên đế là tiên đế cuối cùng ở kỷ nguyên truyền thuyết, hắn tụ tập tài phú dồi dào nhất kỷ nguyên kia, có bảo khố to lớn nhất. Truyền có nói hắn từng nhập bầu trời, hái vô thượng tinh thần, nhập cửu u, hái vô ngần ám hải. Những bảo vật này to lớn vô cùng, lại chỗ tiểu thiên địa nào đó có thể chứa đựng. Nói không chừng chiến tiên đế luyện hóa một vùng không gian dùng để tinh thần ám hải. Có một lão sĩ đọc thuộc cổ tịch, nhìn xem môn đạo trên đạo đài không khỏi suy đoán. Chiến tiên đế là vị cổ chi đại đế cuối cùng kỷ nguyên xa xôi, không chừng hắn chính là tích lũy toàn bộ tài phú kỷ nguyên đâu. Một trưởng lão đại giáo khác là trịnh trọng, thực tế không ít đại nhân và thế hệ trước lúc này thèm nhỏ dãi liên quan đến chiến tiên đế, đủ loại truyền kỳ bọn hắn là nghe qua một hai. Chiến tiên đế là vị cổ chi đại đế cuối cùng ở kỷ nguyên xa xôi, không chừng thật là tích lũy tài phú không cách tưởng tượng. Toàn bộ tài phú kệ nguyên. Nghĩ đến đây không biết bao người nước bọt chảy ròng ròng. Nghĩ một chút xem cái kỷ nguyên tài phú đó là kinh khủng cỡ nào. Nếu như có thể có 1/10 không chừng, không, nếu như có thể đến 1% đều sẽ trở thành một tôn cự phú. Có tài phú thậm chí so với bất luận đại giáo cường quốc còn cường đại hơn. Đi, chúng ta đi vào. Nhìn xem môn hộ trên đại đạo, lúc này có tu sĩ cường giả nhịn không được lập tức vọt vào. Lúc có tu sĩ cường giả xông lên đi vào, lập tức cảm nhận được nóng bỏng vô biên. Trong hỏa vực sóng nhiệt cuồn cuộn vô tận nháy mắt là tràn vào cơ thể bọn hắn. Chớp mắt người bước vào hỏa vực đều lập tức có cảm giác mình như gà chiên chín mọng, toàn thân đỏ thấu. Cuồn cuộn sóng nhiệt nháy mắt rót vào thể nội là việc thập phần khủng bố. Tổ đều bọn hắn cùng biết trong ngoài hướng chín mọng lập tức đun sôi. Đi, trước mắt này có người trưởng ngự công pháp nắm lạnh ngưng xương, nhưng tại dưới sóng nhiệt cuồn cuộn dù bọn hắn rét lạnh cường đại tới đâu cũng không làm nên chuyện, giống như hạt cát trong sa mạc. Dù nói trong hỏa vực không thấy minh hỏa, xuyên qua khí tức. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhiệt độ cao đang cuốn loạn, nhưng nếu bước vào hỏa vực, nhiệt độ cao đáng sợ do minh hỏa có thể khủng bố, giống như là cả người lập tức lọt vào nồi nước đầy nước thép, lập tức có thể đem người lùng nấu. À, nháy mắt, một tu sĩ cường giả không cách nào chống nhiệt độ cao kinh khủng ha hét to. Tại một tiếng nga, tiếng thảm thiết, cả người như là cao su bị chỗ nhiệt độ cao hòa tan, thân thể mềm nhũn ngã trên đất lập tức hóa thành một đống. Nghe thanh âm từ bên tai Khương dứt, chỉ gặp người ngã xuống đất rung thành một đống, lập tức bị triệt để hòa tan. Nháy mắt, cả người khói xanh lượn lờ phiêu tán mà đi, tất cả vết thải đều không còn. À, từng tiếng kêu thảm vang, mấy người trước đi liền là lùi vào không kịp, lập tức ngã xuống đất hòa tan. Nháy mắt triệt để hòa tan thành khói xanh lượn lờ. Từ tiếng kêu thảm thiết lượn lờ như vậy, bất quá chỉ nháy mắt, nhìn một màn như vậy lập tức đem cường giả tu sĩ bên ngoài hòa vực sợ đến nhảy dựng, dọa bọn chúng đến không khỏi dùng mình. Người khác đã phóng một chân lập tức thu hồi lại, nhưng vẫn có người không tin tà. Mấy cường giả quát khẽ, tế bảo vật cường đại vô địch của mình, nghe ông một tiếng vang, bảo vật bọn hắn rủ xuống đại đạo pháp tắc che chở thân, để bọn hắn bước vào hỏa vực. Nhưng mà ngay sau đó nghe thanh âm từ vang, bảo vật bọn hắn cách ngăn trở nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được, cái này khiến cho bọn hắn đi vào càng xa trong hỏa vực. Nhưng là bọn hắn xa xa khinh thường nhiệt độ hỏa vực, càng đi vào bên trong nhiệt độ cao chính là gấp đôi liều tăng. Nhiệt độ cao là gấp đôi tiêu thăng. Những cường giả này cho là bảo vật của mình có thể cách nhiệt độ cao chính là 10 phần sai. Nghe thanh âm từ vang, tại dưới nhiệt độ gấp đôi bão táp kinh khủng, bảo vật bọn hắn cũng bắt đầu hòa tan. Không tốt, lui. Mấy cường giả phát hiện ra bảo vật chính mình cũng bị hòa tan, không khỏi vì đó hãy nhân lấy tốc độ thạch hỏa điện quang rút lui, nhưng đã muộn. Nghe tiếng a a a a, từng tiếng vang thầm, chỉ gặp từng cái cường giả nháy mắt bị hòa tan mất, nháy mắt hóa thành khói xanh lượn lờ. Có một vị cường giả là cường đại nhất trong bọn họ, một bước phóng ra lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ, bỏ chạy đi xa, lập tức trốn ra hỏa vực nhặt về một cái mạng. Vị cường giả này trốn tới không khỏi là thở dài một hơi, cuối cùng nghe được ba tiếng vang, giống như là thân thể của hắn tất cả cơ bắp gân cốt đều bị nung nấu đun chảy, thân thể lập tức giống như cái bọt khí phun lên, toàn bộ thân thể lập tức như dung nham phun ra ngoài, vậy xuống đầy đất. Một màn đáng sợ dọa đến mọi người hét một tiếng nhao nhao lùi lại. Cái này quá kinh khủng đi. Nhìn một màn này, tất cả vài người không khỏi dùng mình hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ không thể đi vào sao? Thế nhiệt độ hỏa vực cao kinh khủng, bất luận cường giả tu sĩ nào cũng không khỏi dùng mình. Có chút cường giả bảo vật không đủ cường đại, nhưng là cơ bản không được, không ngăn được nhiệt độ cao của hỏa vực. Hỏa vực nhiệt độ cao có tuột cùng là dưới trăm ngàn vạn năm qua đi, y nguyên thật lâu không tiêu tan, chẳng lẽ chỗ sâu nhất lại truyền đến nhiệt độ cao? Có cường giả không khỏi xa xa nhìn liệt diễm phong hỏa chỗ sâu hỏa vực, lòng không khỏi sợ hãi nói, nhìn xem hỏa vực, dù hỏa vực nhìn bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng là dù ai cũng biết mỗi một tấc không gian đều có nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được. Trong nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, thậm chí không khỏi nhìn qua Ngô Chu Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc bọn hắn, Âm Dương Thiên Môn Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Đại Quân cũng tiến vào. Lúc này bọn hắn là cũng đứng lại ở ngoài hỏa vực phía xa nhìn, trông thấy hỏa vực phía xa, lúc này Chu Thiên Thánh Tử, Ngô Trung Thiên bọn hắn đều là không khỏi thần thánh ngưng trọng. Nơi đây nhập không được, lửa cháy không thể hái. Xem xét hỏa liệt bao trùm chỗ sâu trong hỏa vực, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc thần thái ngưng trọng. Nghe nói Thiên Lãng Đạo Quân đi vào qua, ở bên cạnh có một đại giáo lão tổ chậm chậm nói, điện hạ không biết thấy thế nào đây. Nghe lão tổ này nói, mọi người nhao nhao nhìn qua Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc. Thiên Lãng Đạo Quân là thủy tổ sáng tạo Thiên Lãng Quốc, từng là tiến vào hỏa vực. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc trầm mặc một chút nói ra, thiên tổ hoàn toàn đích xác đã vào, tiến vào chỗ sâu nhất hái ra một đám liệt diễm. Thiên Lãng Đạo Quân từng tiến vào chỗ sâu trong hỏa vực. Ở thời điểm này nghe ra lời như vậy, mọi người không khỏi nhìn qua chỗ sâu nhất hỏa vực liệt diễm phong bạo. Bất quá mọi người không ngoài ý muốn, Thiên Lãng Đạo Quân cường đại vô địch, hắn có thể đi vào chỗ sâu nhất hỏa vực, đó là đương nhiên, hái một đám liệt diễm cũng coi như đầy đủ minh chứng sự cường đại của hắn. Đây chính là chỗ nương thân của Phượng Hoàng. Thời điểm này có tiếng giả nùa vàng, có người nói Thiên Lãng Đạo Quân nhập hỏa vực chính là tìm Phượng Hoàng chi sao, không phải hái một cái đám liệt diễm chỉ tiếc rằng không có thu hoạch. Mọi người lại nhìn, lời này là một lão già. Vì lão già này bị vành nón che khuất sung mạo, không thấy rõ bộ dáng. Lão đứng cạnh nhiều người nhưng này có cảm giác một dạng y phục, y phục lớn che mặt, người ta có cảm giác thần bí. Là người thần thạch lĩnh. Nhìn thấy cường giả này, có người nhận ra lai lịch bọn hắn, thấp giọng nói. Nghe được người thần thạch lĩnh, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao chắp tay, đặc biệt là cường giả thạch nhân tộc càng vái một cái. Thần thạch lĩnh là truyền thừa cường đại nhất thạch nhân tộc từ tổ thành, trừ tổ thành, nhưng là thần thạch lĩnh một bậc điệu thấp, ít người vãng lai, bọn hắn luôn là rất cường đại. Cũng có truyền ngôn nói thần lĩnh có một đầu đại mạch, thực lực cường hậu. Chương 4833 Thần Thạch Lĩnh. Thần Thạch Lĩnh là một cái tông môn 10 phần điệu thấp. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Thần Thạch Lĩnh có rất ít đệ tử cất bước bên ngoài. Hôm nay Thần Thạch Lĩnh lại có cường giả xuất hiện nơi đây, cũng là làm cho không ít người ngoài ý muốn. Thạch Lão, giống Ngô Trung Thiên nhân vật như vậy, với Thần Thạch Lĩnh cũng có mấy phần cung kính, không dám lỗ mãng, hướng vị lão giả kia khom khom. Vị lão già này chỉ nhẹ gật đầu. Bất quá cũng có lão tổ đại giáo với lời thần thạch lĩnh vừa rồi hết sức thấy hứng thú, liền đã không mất cung kính hỏi. Vừa rồi thạch lão nói hòa vực chính là phượng sao chi địa, đây là thực sự sao? Vị lão già này mắt thâm thúy nhìn chỗ sâu nhất hòa vực, mắt nhúc nhích một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra. Truyền thuyết tại thời đại xa xôi, thời điểm viễn cổ kia, từng có một cái phượng hoàng ngao du thiên địa, bay lượn bát phương, cuối cùng dừng chân tại tổ mạch, tích thánh mộc, đốt tiên hỏa, niết bàn trùng sinh. Nói tới đây hắn dừng một chút không còn nói tiếp. Phượng hỏa dục hỏa trùng sinh. Nghe lời vị lão giả thần thạch lĩnh, không ít người hít lãnh khí, nội tâm chấn động. Thế gian thật có phượng hoàng sao? Cũng có người nghe được lời, nội tâm không khỏi nghi vấn. Phượng Hoàng Chân Long là thần thú trong truyền thuyết thức chính thức tồn tại, có được lấy huyết thống thần thú, nhưng là giống như thần thú một bậc tồn tại trong truyền thuyết chưa từng ai thấy. Hôm nay lại có Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh mà nói, cái này khó trách cũng khiến cho người ta không phải rất tin tưởng. Nhưng là lão già thần thạch đến ngậm miệng không còn đàm luận. Cũng có một chút tu sĩ cường giả không khỏi nhìn qua đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, bởi ghi chép Thiên Lãng đạo quân tới qua hỏa vực, có lẽ liên quan đến hỏa vực Thiên Lãng quốc có ghi chép tỉ mỉ. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc không nói gì, chỉ là nhau một chút lông mày. Liên quan đến Thiên Lãng đạo quân giá lâm hỏa vực, việc này Thiên Lãng quốc bọn hắn đích thật có ghi chép, nhưng bọn hắn tổ tiên tuột cùng vì sao mà đến liền không biết được. Lại để ta thử một chút. Thời điểm này một vị lão tổ âm dương tiền môn không giữ được bình tĩnh, một bước phóng ra, nghe oanh một tiếng vang, chỉ gặp bảo vật quay cuồng rủ xuống pháp tắc như thác trời. Trong thanh âm keng keng keng, một thân bảo giáp bào trùm trên thân, rồng ngâm hổ khiếu, như là cưỡi bạch hổ ngự chân long, thật cường đại. Khi lão tổ vừa ra tay, không ít cường giả tu sĩ hít một hơi lãnh khí thầm hô. Tại trong tiếng kinh hô mọi người, vị này một bước phóng ra, tiến vào hỏa vực, thân như giao long, dòng trời bay lượn, tốc độ nhanh chóng để người ta không khỏi vì đó mà sợ hãi than một tiếng. Vị này hướng đạo đài tọa lạc trên ngọn núi vượt qua mà đi, tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi liền đến gần đạo đài. Nhưng là khi hắn muốn tới gần, trên người lập tức toát ra mờ mịt hơi nước. Dù là lão tổ này thực lực có cường đại tới đâu, có bảo vật khó lường thế nào, nhưng sau một lúc này cũng giống vậy, nhịn không được nhiệt độ cao của hỏa vực rút lui. Thấy tình huống không ổn, lão tổ lại ở đây quát khẽ. Vị này thần hóa cầu vồng vượt không mà ra, nháy mắt là từ hỏa vực rút lui đi ra. Cứ việc vị lão tổ này rút lui đến 10 phần kịp thời, nhưng khi rút khỏi đến trên thần vẫn là ứa ra bong bóng. Loại nhiệt độ cao thiêu đốt đau nhất cũng là đau đến hắn ngao ngao khỏi. Lão tổ khác vội đáp trên đan dược, lúc này mới ổn định thân thể thường thế. Nhưng mà màn này không ít người lại hít một hơi lãnh khí, cường đại như vậy đều là chịu không nổi nhiệt độ cao. Những người khác cơ bản là đừng có nghĩ vào được hỏa vực. nên làm cái gì, Tây Đường Anh liền xem như là Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn là thúc thủ vô sách. Mọi người bỏ ra khí lực chín châu hai hổ tới đây, không nghĩ tới lại không thể đi vào, bị hỏa vực ngăn cách. Mọi người chỉ có thể xa xa nhìn bảo tàng chiến thiên đế mà than thở. Người thần thạch lính tiến vào ngay thời điểm âm dương tiền môn có chức thúc thủ vô sách có người hô nhỏ một tiếng. Mọi người nhìn lại chỉ thấy mấy vị lão giả thần thạch lính đi vào hỏa vực. Mấy vị này đi được cũng không nhanh, bất quá bọn hắn cùng người khác không giống. Mấy vị này đi vòng cong vẹo, người khác tiến tới đều là tranh thủ thời gian ngắn nhất tiến đến lộ trình càng nhiều bằng tốc độ nhanh nhất thẳng tắp mà vào. Nhưng mấy vị này lại là đông nghiêng mấy bước, tây lệch mấy mét, đi con đường cong cong vẹo vẹo, không biết là chuyện còn tưởng rằng bọn hắn là uống say. Sao bọn hắn không có chuyện? Nhìn thấy thần thạch lĩnh người tiếp nhận tốt một khoảng cách, bọn hắn ở trong hỏa vực dạo chơi thời gian so với người khác là muốn dài hơn, nhưng là mấy vị lão giả thần thạch lĩnh không có bị nhiệt độ hòa tan, tựa hồ bọn hắn làm việc có chút cơ sở. Cái này thật kỳ quái, vì cái gì bọn hắn không sợ nhiệt độ cao? Nhất thời có không ít người cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nghị luận nói ra, chẳng lẽ trên người bọn họ có bảo vật hộ thân? Mấy vị này tiến vào một khoảng cách, bọn hắn trông về phía xa lết đạo đài trên ngọn núi, cuối cùng nhìn nhau một chút lắc đầu. Mấy vị lão giả thần thạch lĩnh cuối cùng là tiến về đạo đài trên núi, bọn hắn tại một ngọn núi dưới chân dừng lại, từ trong đất khô cằn đào ra một cái cây dài hơn 10 trượng bị cháy. Một đoạn cây bị cháy móc ra lập tức vang tiên nhạc, hiện ra quang mang để người ta giống như nghe được tiếng phượng hót. Chẳng lẽ đây chính là phượng tê chi mộc trong truyền thuyết? Thấy lão giả thần thạch lĩnh từ trong cái cây bị đào cháy đào ra một cái đoạn thần mộc, mọi người không khỏi là giật nảy cả mình. Ngay tại nhiều người đưa mắt nhìn nhau thời điểm mọi người đang giật mình, người thần thạch lĩnh đã từ trong hỏa vực lùi ra ngoài. Chiến tiền đế sở đãi người hữu duyên không phải chúng ta. Thời điểm rời đi, người thần thạch lĩnh nói một câu thần bí sau đó rời đi. Mọi người ngơ ngác nhìn họ rời đi. Người thần thạch lĩnh rõ ràng có thể đi vào hỏa vực, nhưng bọn hắn là không có tiến vào cánh cửa kia, không có lấy bảo tàng. Cách làm của họ để mọi người có chút choáng váng. Đào một cái đoạn phượng tê chi mộc đã là kiếm lợi lớn. Nhìn xem người thần thạch lĩnh rời đi, có người không khỏi là nói thầm một tiếng. Thời điểm này có người như vậy cũng tiến nhập hỏa vực, học theo bọn người thần thạch lĩnh siêu siêu vẹo vẹo tấn nhập hỏa vực. Chỉ bất quá người này chỉ nhớ mấy lão già thần thạch lĩnh trước mặt bộ pháp một đoạn đường ngắn nên tiến vào, sau một đoạn ngắn còn muốn hướng trước mặt mà nói, lập tức cảm nhận nhiệt độ cao hỏa vực nóng không gì sánh được. Nguyên lai hỏa vực có đường tắt, thấy bộ pháp thần thạch lĩnh tiến vào hỏa vực vậy mà không bị nhiệt độ cao gây thương tích, lập tức để không ít người xôn xao. Thời điểm này người học thần thạch lĩnh tiến vào hỏa vực trong một cái núi nhỏ đào lên, khi bọn hắn đào càng nhiều đất khô cằn vậy mà đào ra từng cái khối hỏa ngọc chân quý. Dạ vậy, mọi người nhất thời đều là bắt trước đường thần thạch lĩnh đi. Đi vào hỏa vực phát hiện đích thực có thể lẩn tránh nhiệt độ cao. Tấn nhập hỏa vực, những cường giả tu sĩ đào móc đất khô cằn lên, nhất thời trong hỏa vực phi thường náo nhiệt. Không ít người đào được cái gì, có người đào được hỏa ngọc tinh thạch, thu hoạch rất dồi dào. Chỉ tiếc mọi người vẹn vẹn nhớ kỹ thần thạch lĩnh mới vào hỏa vực một đoạn lộ trình nhỏ nhỏ, đường khác không ai nhớ. Mọi người chưa có thể tại trong đó lộ trình nhỏ nhỏ này mà đào bảo. Dù nói đoạn này nhỏ nhỏ trong hỏa vực, nhưng để nhiều cường giả tu sĩ đào đến quên trời đất. Nhưng âm dương thiền môn, thiền lãng quốc, chủ thiền môn, bọn hắn đối với những bảo vật này có một chút hứng thú cũng không. Bọn hắn điều động thiên quân vạn mã, điều động thiên lãng lòng kỵ, lấy ra chủ thiền kiếm trận không phải vì ngần ấy hỏa ngọc tinh tạch mà đến. Mục tiêu bọn hắn là bảo tàng chiến thiên đế. Thế nên vẹn vẹn ngần ấy lộ trình có thể tránh nét nhiệt độ cao, với Ngô Trung Thiên bọn hắn tới nói một chút ý nghĩa cũng chẳng có. Hắn mong muốn nhất là giết vào chỗ sâu trong hỏa vực, tiến vào môn hộ đạo đài, lấy được bảo vật chiến thiên đế. Có thể chúc cầu vượt không? Liền ở thời điểm Ngô Trung Thiên bọn hắn có chúc thúc tủ vô sách, một thanh âm êm tai không gì sánh được động minh vang. Ngay lúc này có âm thanh phượng gáy loàn gáy vang, chỉ gặp một cái cỗ phượng liến chậm chậm tới. Phượng liến này quý tộc vô song, khảm hoàng ngọc, in dấu phượng trương, Phượng Liên là do bốn cái thanh điểu lôi kéo bay lên không mà tới. Tại trên Phượng Liên ngồi ngay thẳng một vị nữ tử, vì này người mặc phượng y, mỹ lệ chiếu người, cao quý mà đoan trang. Nàng mỹ lệ tràn ngập quý khí, tràn đầy uy nghiêm để người ta xem xét không khỏi cúi thấp đầu. Mày phượng nhẹ tô, không giận mà uy để người ta không dám nhìn thẳng. Thiền lãng công chúa, thấy nữ tử này mọi người không ít người kinh hồ. Tỷ tỷ, thấy nữ tử trên Phượng Liên, đại hoàng tử Thiền Lãng quốc lập tức tiến tới hướng nữ tử chào hỏi. Thiền lãng công chúa giá lâm. Nhất thời nhiều người là không khỏi hướng nàng khom người, hướng nàng gửi lời chào. Nhất thời nàng tới không biết hấp dẫn bao người. Nàng kim chi ngọc diệp của Thiền Lãng quốc, Bắc Tây Hoàng một trong tam đại mỹ nữ, hôn thê của Bạch Tiến Thiền. Thiền lãng công chúa có thể nói là uy danh hiển hách, cùng với tổ thành cơ thạch tánh nữ cùng nhau gả cho Bạch Tiến Thiền. Nhưng mà tựa hồ Thiền lãng công chúa tên tuổi càng tăng. Mà lại Thiền lãng công chúa cũng không phải hư danh, nàng trẻ tuổi sớm đã qua đại đạo sở thành, trở thành một thiên tài trẻ tuổi cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Nàng không gần như là chỉ ở Thiền lãng quốc thầm thụ kính yêu, tại Âm Dương Thiền môn cũng thầm thụ tôn sùng. Khi nàng từ Vượng Liễn đi xuống, giống Ngô Trường Thiền vội vàng nghênh tiếp. Hôm nay ta tới chính là trợ chư vị chút sức lực, Thiên Lãng công chúa trầm chậm nói. Vì khó vượt qua hỏa vực, ta từ chiều mời tới đạo quân trọng bảo. Nàng lời như vậy lập tức để mọi người không khỏi chấn động. Nàng mang đạo quân trọng bảo tới, nhất thời đối với bảo tàng chiến tiền đấy nhất định phải được. Chương 4834, Thiền lãng công chúa. Thiền lãng công chúa mang bảo vật đạo quân mà tới, lập tức để mọi người ở đây cũng không khỏi thầm giật mình. Có người không khỏi nói thầm ra, Thiền lãng công chúa xuất tổ quả không tầm thường, không hổ là Thiền lãng công chúa đích thật đạt được Thiền lãng quốc cùng Âm Dương Thiền môn sủng ái coi trọng. Nghĩ một chút, đại hoàng tử Thiền lãng quốc đến đều không thể mang đến bảo vật đạo quân, mà nàng tới có thể mang bảo vật. Đại hoàng tử là truyền nhân, so sánh bên dưới, địa vị của hắn cũng là không bằng Thiền lãng công chúa. Nàng lời như vậy lập tức không khỏi để cho Chu Thiên Thánh Tử không khỏi trong nội tâm vì thế kinh ngạc. Nếu nói Thiền lãng công chúa mang bảo vật đạo quân đến, vậy ý nghĩa Thiền lãng công chúa bọn hắn đối với bảo vật chiến tiền đấy nhất định phải được. Như vậy, cái đầu tiên xuất hiện liền là bọn hắn Chu Thiên Môn kết cục. Thiên lãng công chúa mang bảo vật đạo quân mà tới, bảo tàng chiến tiền đấy chỉ sợ là vật trong tay nàng, mà nàng là hôn thê của Bạch Tiễn Thiền, Ngô Trung Thiền là phụ tá đắc lực, hai người họ tất sẽ liên thủ. Thiên lãng quốc liên thủ với Âm Dương Thiền môn là sự tình bình thường, hai đại phái này liên thủ chắc chắn là bị loại, bởi loại chính ra là Chu Thiên môn. Giống dạng bảo tàng này vô số chân bảo, người người là muốn nuốt một mình. Hiện tại Thiền lãng quốc cùng Âm Dương Thiền môn liên thủ, vậy thực lực kết minh chắc chắn không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Kể từ đó liền cơ bản không cần Chu Thiên môn, thiếu một môn phái chia cắt bảo tàng với Thiền lãng quốc, đối với Âm Dương Thiền môn cũng là chuyện tốt. Thiền lãng cùng chúa lúc này xoay chuyển ánh mắt chậm chậm nói, ta một thân một mình, thực lực có hạn, mong rằng trừ quân giúp ta chút sức lực, trung độ hỏa vực cùng hưởng bảo tàng. Nó dưới ánh mắt nàng, từ Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử trên bọn người họ quét qua. Người ở đây nghe được lời nàng nói cũng không khỏi thầm thán phục, đặc biệt là những đại nhân vật thế hệ trước càng không khỏi sợ hãi thán phục nàng có thủ đoạn khó lường. Nàng mang bảo vật đạo quân tới, chỉ sợ số bất luận kẻ nào đều có cơ hội cướp đoạt được bảo tàng chiến thiên đế. Nhưng thời điểm này nàng không có độc chiếm chí bảo, mà là mời lên Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, bọn hắn lập tức thu được ủng hộ, cũng là tới một mức độ nào đó địa vị định được. Tương lai nàng chỉ sợ là muốn ngồi vững vàng vị trí đế hậu. Có một vị đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng cảm thán nói, nếu là Bạch thiếu chủ thật là vấn đỉnh đạo quân, quân hậu tương lai trừ Thiên Lãng công chúa ra không thể là ai khác. Đúng à, cơ thạch thánh nữ chỉ sợ khó mà cùng với Thiên Lãng công chúa tranh phong à. Ít nhất là phía trên sủng vị là khó cùng với nàng tranh phong. Có chút cường giả thạch nhân tộc không khỏi lo lắng. Thiên lãng công chúa cùng với cơ thạch thánh nữ cùng nhau gả cho Bạch Tiễn Thiền, từ đến Âm Dương Thiền môn, tổ thành Tam giáo thông gia. Âm Dương Thiền Môn Tam Đại Giáo vốn là đại giáo cường quốc cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Một khi bọn hắn thông gia thành công, vậy trở thành quái vật khổng lồ ở Bắc Tây Hoàng. Không biết bao đại giáo cường quốc ở đánh lòng không hy vọng với cái dạng thông gia này thành công. Dù nói Cơ Thạch Thánh Nữ cùng với Thiền Lang Công Chúa cùng gả cho Bạch Tiễn Thiền, hai người các nàng vị trí bình khởi bình tọa, nhưng bất kỳ người nào đều biết trong tương lai, một khi Bạch Tiễn Thiền thành đạo quân, vị trí hậu cung nhất định có tranh đoạt tại Bắc Tây Hoàng. Dù ai cũng biết Ngô Trung Thiên là phụ tá đắc lực của Bạch Tiễn Thiền, lại rất được Âm Dương Thiền Môn coi trọng. Tương lai nếu là Bạch Tiễn Thiền trở thành đạo quân mà nói, Ngô Trung Thiên có thể trở thành tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Hiện tại công chúa Thiền Lãng Quốc không thể nghi ngờ hướng Ngô Trung Thiên lấy lòng. Ngô Trung Thiên lần này đến đây là cướp đoạt bảo tàng, nếu hắn lấy được một bộ phận bảo tàng từ Chiến Tiên Đế, trong Âm Dương Thiền Môn nhất định lập được đại công, từ đó hắn nhất định được ghi khắc công chúa Thiên Lãng Quốc hảo ý. Tương lai nếu như Thiên Lãng công chúa cùng Cơ Thạch Thánh Nữ tranh đoạt vị trí đế hậu, không nghi ngờ Ngô Trung Thiên tất là duy trì cho Thiên Lãng công chúa, từ đó là liền gây bất lợi cho Cơ Thạch Thánh Nữ. Cái này không khỏi khó trách không ít cường giả lão tổ Thạch Nhân tộc thế, một màn này cũng không khỏi vì Cơ Thạch Thánh Nữ mà lo lắng. Đa tạ công chúa điện hạ, chúng ta hết sức ủng hộ giúp đỡ. Ngô Trung Thiên lộ ra tươi cười hướng Thiên Lãng công chúa khom người, thần thái vừa rồi có chỗ khác biệt. Thần thái hắn như vậy rất có ý báo đáp. Ân huệ công chúa, Chu Thiên Hào ghi khắc Chu Thiên Thánh Tử là hướng nàng khom người. Thế một màn này Thiên Lãng công chúa là thu mua lòng người, khiến cho không ít cường giả tu sĩ nhẹ cảm thán. Trừ quần khách khí, sắp đến Tiễn Tiền cũng xuất quan, chúng ta đồng tâm hiệp lực vì Tiễn Tiền mà trải đường, hơi tâm sức mọn. Thiên Lãng công chúa tự nhiên hào phóng, trong cử chỉ khí độ phi phàm, rất có phong thái đế hậu. Nàng thái độ không biết bao người lòng cảm khái, đích thực nàng không tầm thường, nhất cử nhất động có phong phạm đế hậu, không uổng là kim chi ngọc diệp, xuất thân từ nhà đế vương, bất luận khí độ thủ đoạn xa xa không phải người khác có thể sánh. Ngay cả Chu Thiên Thánh Tử đều hướng Thiên Lãng công chúa lấy lòng, mọi người cũng cảm thấy không chừng tương lai nàng thực có thể vì Bạch Tiễn Thiền chiêu nạp chiến tướng. Chu Thiên Thánh Tử không thể nghi ngờ là một cái thí sinh rất tốt. Bạch tiểu chủ muốn xuất quan, nghe lời nàng, Chu Thiên Thánh Tử Chu Thiên nào cũng không khỏi kinh ngạc. Đúng thế, nàng nhẹ gật đầu trầm chậm nói, Tiễn Thiền đã nhập thánh, lần này bế quan chính là lệnh vững chắc đạo cơ, xuất quan tất đi phía tây đến gặp chư phương thánh hiền. Nàng tại trong cử chỉ lời nói đều lấy đế hậu tự cư, lời vừa ra không biết để cho bao nhiêu người thầm giật mình, để một ít người hít một hơi lãnh khí. Người không biết chuyện nghe lời này cũng không khỏi hít lãnh khí giật mình nói, Bạch tiếu chủ lại là nhập thánh, cái này không khỏi quá nghịch tiên, là thiên hạ trẻ tuổi nhất hôm nay nhập thánh sao? Thiếu niên nhập thánh à? Bạch tiếu chủ thời gian rất sớm liền nhập thánh, bất quá chưa hướng về thiên hạ tuyên bố mà thôi. Cũng có cường giả thế trước biết tường trình nhẹ nói, thế quả thực là đại giang sóng sau đè sóng trước, bao người cố gắng cả đời không thể nhập thánh, Bạch tiếu chủ trẻ như vậy đã nhập thánh, tương lai tiền đồ vô lượng. Nghe Bạch Tiễn Thiền nhập thánh, ở đây không ít người thấp giọng nghị luận, với không ít tu sĩ cường giả nói, hắn nhập thánh đích thực là đả kích không nhỏ. Nghĩ xem một chút, bao nhiêu đại giáo lão tổ cố gắng cả đời chưa chắc nhập thánh, liền xem như có thể cũng là tuổi già. Hắn trẻ như vậy nhập thánh, tương lai thực lực cường đại đáng sợ cỡ nào. Một thế này hắn thế nhưng có cơ hội đăng lâm đạo quân, có cường giả Thạch Nhân tộc cũng không khỏi vì đó mà sợ hãi thán phục. Đâu chỉ nó có cơ hội, chỉ sợ thế này trừ hắn ra không ai khác, hắn một thế này nhất định trèo đến đạo quân. Có cường giả tu sĩ thế hệ trước cắt lời nói, Bạch tiếu chủ một khi trở thành đạo quân, nhất định quân lâm thiên hạ. Thế này nhiều tu sĩ cường giả minh bạch vì cái gì Thiên Lãng quốc đem công cho cả đến cho Bạch Tiễn Thiền, vì cái gì sâu ẩn như sâu trong tổ thành giống như vậy đem Cơ Thạch Thánh Nữ gắn cho Bạch Tiễn Thiền. Bạch tiếu chủ xuất quan Chu Thiên Hào ổn thỏa tự mình bái kiến. Chu Thiên Thánh Tử cũng vội vàng vui mừng lớn tiếng nói. Thiên Lãng công chúa mỉm cười gật đầu, có thánh tử dạng tuấn kia này cùng nhau thăm Tiễn Thiền tất sẽ là đổ dậy đón lấy. Tiễn Thiền từng không chỉ một lần khen thánh tử đạo thân vô song, nàng thủ đoạn để người ta không khỏi thán phục. Hảo thủ đoạn, không nghi ngờ là mời chào tướng sĩ. Nếu thiên tài như thánh tử bị mời chào nhập giới trướng, tương lai càng là đặt vững địa vị của nàng. Chu Thiên thánh tử không khỏi vì đó vui mừng, có thể đạt được tiễn thiện tán thưởng như vậy, cho dù là Chu Thiên thánh tử cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, vẫn là lấy làm vinh dự. Thiên lãng công chúa lúc này ánh mắt trong hỏa vực quét qua với Ngô Trung Thiên, bọn hắn nói muốn độ hỏa vực không thể coi thường, ta thiết yếu bày trận cùng chư vị chư quân liên thủ, lúc này mới có thể vượt qua hỏa vực, còn có cực khổ chư quân bố trí sân bãi vất vả, việc nhỏ như vậy có gì khó. Lúc này Chu Thiên thánh tử cảm xúc tăng vọt, cười lớn một tiếng nói ra, việc nhỏ như thế này giao các loại cho ta là được, để cho chúng ta kiến thức một chút công chúa điện hạ bày trận chi pháp tuyệt thế vô song. Thiên lãng công chúa am hiểu bày trận, đây cũng là sự tình nhiều người đều biết. Hiện tại nàng muốn bố đại trận đều khiến cho đạo quân chi binh tiến vào hỏa vực, làm cho không ít người chờ mong. Lúc này nàng một tiếng phân phó, thánh tử cùng thiên lãng đại hoàng tử lập tức mang theo bộ hạ binh mã thanh tràng. Bọn hắn muốn thanh ra địa phương rộng lớn bày trận. Tốt chưa bị mời rời. Lúc này Chu Thiên thánh tử cùng thiên lãng đại hoàng tử thanh tràng đuổi người phụ cận, đem người tiến vào hỏa vực, đào bảo đuổi ra, bắn cần rất lớn không gian bố trí đại trận. Bị dạng người này đuổi đi, với nhiều tu sĩ cường giả đương thời đương nhiên khó chịu, đặc biệt lúc này còn đang trong hỏa vực đào bảo, đột nhiên bị người ta chạy ra, nói nhiều khó chịu, liền khó chịu, nhất thời không biết bao tu sĩ cường giả vì đó bất mãn. Hỏa vực cũng không phải của các người, dựa vào cái gì đuổi người đi. Các cường giả trong hỏa vực đào bảo đột nhiên bị Chu Thiên môn cùng cường giả thiên đáng quốc đuổi, lòng bọn hắn có oán khí không khỏi là giận mặt đối mặt. Không dựa vào cái gì, bằng cái này. Cường giả Chu Thiên môn hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái thần kiếm chính mình. Lời hắn ra lập tức để mọi người giận không dám nói. Dù mọi người đều nội tâm có chịu, nhưng thật là muốn cùng Chu Thiên môn kết tù là không biết rõ tiến hành. Huống chi hiện tại Chu Thiên môn, âm dương thiên môn, thiên lãng quốc tam đại giáo liên thủ trong này kết trận, sợ rằng nếu không đi, đó là tương đương đắc tội bà đại giáo, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cũng chịu không nổi. Chương 4835, đối chọi gay gắt. Ngay tại thời điểm Chu Thiên môn cùng đệ tử thiên lãng quốc đang đuổi người, không biết bao cường giả tu sĩ nội tâm có nộ khí, không ít người cảm thấy thiên lãng quốc làm việc bá đạo, nhưng là thế mạnh hơn người tất cả không có cách nào. Mọi người giận cũng không dám nói gì. Ngay lúc này chỉ gặp thiên lãng công chúa hướng trận lớn mọi người ôm quyền thật sâu không người chậm chậm nói, hỏa vực khó vượt, tiểu nữ lực mỏng, cần chư quân giúp bày trận giải pháp, sân bãi rộng lớn chỗ đắc tội mong mọi người thông cảm. Một hai ngày khác chưa bị tới thiên lãng quốc làm khách, chúng ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. Nàng thái độ như vậy mười phần vừa vặn, lời nói cũng tràn đầy thành ý. Vừa rồi có biết bao tu sĩ cường giả nội tâm bất mãn, cảm thấy thiên lãng quốc Chu Thiên một cách làm bá đạo, hiện tại không ít người lòng độ ghi cũng nhao nhao tiêu tán. Chỗ nào cùng chưa điện hạ khách ký, chúng ta nhờ một chút không có gì. Cũng có cường giả vội hướng nàng hoàn lễ, không khỏi cao hứng nói, đối với bao cường giả tu sĩ không trường cả đời mình đều không có cơ hội cùng nàng tồn tại loại này nói một câu, đặc biệt thiên lãng công chúa người tương lai có khả năng thành đế hậu. Với bọn An tới nói, dù sao mình cũng không phải đến được bảo tàng trên tiền đế, thừa dịp cơ hội khó bán cho nàng một cái nhân tình thì sao, không chừng có thể mượn cơ hội trèo đến thiên lãng quốc cây cao, thậm chí trèo đến âm dương tiền môn sạng cây cao này. Tại trong thiên lãng quốc, thiên lãng công chúa một phen thái độ, bao tu sĩ cường giả nhào nhào bớt giận, mà nàng dạng này lập tức là thắng được nhiều người hảo cảm. Mọi người cảm thấy nàng đúng là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cho rằng nàng là một người bình dị gần gũi, đế hậu tương lai trừ nàng không ai khác. Mặc dù một ít đại giáo lão tổ, đại nhân vật nội tâm bất mãn, nhưng thời điểm này cũng không thể không tránh, đành nhận. Ở thời điểm này nếu đắc tội nàng, âm dương thiền môn, Chu Thiên môn chính là mười phần không sáng suốt. Tam đại tông môn liên thủ chính là quái vật khổng lồ, ai dám đắc tội, chỉ sợ từ đó về sau Bắc Tây Hoàng liền là không nơi yên ổn. Nhưng là ngay tại thời điểm mọi người nhào nhào lựa chọn nhượng bộ, hết lần này đến lần khác có ba người tới, bọn hắn hướng hỏa vực đi đến. Người rảnh rỗi dừng bước lập tức lùi một bên. Ba người vừa đi trong thạch lâm tới liền có hướng hỏa vực, lập tức bị đệ tử Chu Thiên một ngăn Vì sao Dương trong ba người này cầm đầu hơi hợt một đệ tử Chu Thiên Môn một chút? Lại là các người. Chu Thiên Thánh Tử lập tức nhận ra ba người, biến sắc lạnh lùng nói, ba người này không chỉ là Chu Thiên Thánh Tử nhận biết, chính là Tiền Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn cũng biết. Đây không phải là Lý Tất Dạ đã được Trần Long Phượng Nữ ưu ái sao? Thế ba người lập tức có người không khỏi nói thầm. Ba người không phải ai khác là Lý Tất Dạ, Thạch Thanh, còn có Thạch Hoa Hoa. Mới vừa rồi vào Thạch Lâm, bất quá thời điểm bọn hắn muốn tiến vào hỏa vực liền bị đệ tử Chu Thiên Môn cản. Có chuyện gì? Lúc này Lý Tất Dạ không nhìn nhiều bọn hắn một chút, mắt chỉ lưu tại chỗ sâu hỏa vực, nhìn bó đuốc đốt trời lập tức thầm thủy không gì sánh được. Hắn là từ đầu đến cuối không có xem bọn hắn một chút, lập tức để cho Chu Thiên Thánh Tử Thiên Lãng Đại Hoàng Tử trong lòng đặc biệt khó chịu, lập tức có lộ khí. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tất Dạ tư thái như vậy là ngạo mạn, cơ bản là không đem bọn hắn trong mắt. Phải biết rằng bọn hắn giờ này khắc này thiên quân vạn mã ở đây, tam đại tông môn liên thủ, chỉ một cái nhãn dám trước bọn họ vách lối, sao có thể không để cho lòng bọn hắn nộ khí thẳng tuôn. Chúng ta tam đại phái ở đây làm việc, người không có phận sự lập tức cút một bên. Chu Thiên Thánh Tử lập tức quát khẽ một tiếng, thời điểm này hắn là kìm không được nộ khí trong lòng. Trước đó bởi có Chân Long Phượng Nữ ở bên, Chu Thiên Thánh Tử mấy lần muốn bão nổi hay lại đè lại tức giận trong lòng, bởi hắn không muốn trước mặt Chân Long Phượng Nữ thất lễ. Hiện tại Phượng Nữ không ở đây, lòng hắn không chút đố kỵ, đương nhiên với Lý Thất Dạ chẳng khách khí. Giờ này hắn không có lập tức xuất thủ đem Lý Thất Dạ đập thành thịt vụn, đều là lộ ra hắn mười phần có tu dưỡng. À, ba đại môn phái uy phong thật to, kiêu ngạo thật lớn. Lý Thất Dạ chưa mở lời, Thanh Thạch đã cười lạnh lạnh lùng nói, lúc nào hòa vực trở thành địa bàn ba đại môn phái các ngươi muốn thế nào thì thành thế đó, các ngươi trong này muốn làm gì thì làm, đem tổ thành thành địa phương nào. Trước đó một chút đại nhân vật nội tâm có chịu lúc này cũng ánh mắt rơi trên thần Lý Tất Dạ bọn người, và hắn không dám trêu chọc Âm Dương Thiền Môn, đương nhiên hy vọng có người nháo sự. Hiện tại Lý Tất Dạ cùng Chu Thiên Thánh Tử khiêng đến, bọn hắn hết sức vui vẻ ở ngoài quan sát. Đương nhiên những tu sĩ cường giả với Thiền Lãng công chúa có hảo cảm, vậy cũng không cần nhiều lời, lúc này là cảm thấy Lý Tất Dạ ba người bọn họ cùng nhau quá không nhìn được, cất nhắc qua không nhìn được. Vừa rồi bọn hắn là người bị xua đuổi, giờ Thiên Lãng công chúa bọn hắn lại cam thiệp trận bất bình đi lên. Nói chi ở đây không ít cường giả trẻ tuổi chính là theo đuổi Phượng Nữ. Trước đó Lý Tất Dạ đạt được Phượng Nữ ưu ái, hắn được nhìn quán trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện tại hắn cùng với Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn xung đột, đương nhiên là bọn hắn vui mừng thấy, ước gì có thể thấy hai bên chém giết, chứ có cầm lông gà làm lệnh tiễn. Lúc này Thiên Lãng Đại Hoàng Tử sầm mặt lạnh lùng, trời nắng sáng sủa chưa có trong này bàn lộng thị phi, chưa có trong này đổi trắng thay đen. Hiện tại các người lập tức rời đi, chúng ta có thể mở một mặt lưới liếu không? Nếu không thì thế nào? Thời điểm anh Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt từ sâu hỏa vực lười biếng nói. Hắn từ tái ngạo mạn để cho Thiên Lãng Đại Hoàng Tử lòng càng nổi giận. Người chính là Lý Thất Dạ. Thời điểm Thiên Lãng Đại Hoàng Tử còn chưa mở lời, Ngô Trung Thiên mắt phát lạnh, đứng tại chỗ hùng hổ dọa người nhìn hắn, từ thái cao cao kia giống Lý Thất Dạ chẳng qua nào còn run rế. Đúng vậy, Lý Thất Dạ cười cười nhẹ gật đầu. Thời điểm này hắn là lười biếng nhìn Ngô Trùng Thiên bọn hắn tất cả mọi người một chút, thần thái mười phần túy, tớ như đang nhìn một đám người qua đường giáp qua đường ất, cơ bản không để trong lòng. Người giết bảo đệ ta, diệt đệ tử ta, tội đáng chết vạn lần. Ngô Trùng Thiên mắt mãnh liệt như đao kiếm, người tản ra khí tức đáng sợ không gì sánh được. Không biết, Lý Thất Dạ túy lắc đầu, bộ dáng hoàn toàn chẳng nhớ. Làm can, gặp Lý Thất Dạ thái độ không cần, đệ tử Âm Dương Thiền Môn mở miệng chính là những tu sĩ cường giả, đặc biệt tu sĩ cường giả cùng Âm Dương Thiền Môn đến gần, bọn hắn lập tức cùng Ngô Trung Thiên can thiệp bất bình, quát Lý Thất Dạ nhàn nhạt quát lạnh nói. Lại dám cùng Ngô công tử nói như thế, nơi nào đến nhiều như vậy A Miêu A Cẩu, đều là sủa loạn. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay, cắt lời người này quát, lập tức khiến cho tu sĩ cường giả mặt đỏ. Thiếu gia chính là người giết Ngô Thế Tử cùng Vũ Kiếm Thiếu Quân. Thời điểm Lý Thất Dạ không nhớ nổi, Thanh Thạch bên cạnh nhắc nhở mỉm cười nói, à nguyên này hai cái bao cỏ kia giết chẳng có cảm giác. Hắn vội dáng giật mình tùy thời nhìn thoáng qua Ngô Trung Thiên cười nói, hai người bọn họ bao cỏ như vậy, xem trưởng bối bọn hắn cũng chẳng có cào mình tới đâu, chẳng qua là bao cỏ lớn mà thôi. Thống quái, một ít tu sĩ cường giả không dám đắc tội Âm Dương Thiền Môn nghe Lý Thất Dạ nói lòng không khỏi là thầm hoan hô, dù không dám xuất thanh âm, nhưng là vì hắn mà thầm giơ tay cái. Thứ không biết sống chết tội đáng chết vạn lần, thiên đào vạn quả, Thời điểm những tu sĩ cường giả đứng cạnh Ngô Trung Thiên nhào nhào quát nhìn Lý Thất Xạ, tự tìm đường chết. Ngô Trung Thiên mắt lập tức lộ sát cơ, ánh mắt sầm nghiêm, lạnh lẽo âm u nói: Ta cũng muốn xem từ người thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào cũng dám phách lối cuồng vọng, nhìn ai cũng là chỗ dựa của ngươi. Hắn dứt lời sau nghe thanh âm kiếm keng mình vàng. Trên người hắn không kiếm, kiếm mình đã không ngừng, đáng sợ kiếm ít lập tức tràn ra để cho người ta không khỏi rùng mình. Không nghi ngờ, Lý Thế Dạ lời ra lập tức chọc giận Ngô Trung Thiên, cái này khiến cho lòng hắn lập tức phát sinh cơ. Phát sinh sát cơ, nhất định phải lấy tính mạng Lý Thế Dạ. Thực tế trước đó hắn đã muốn quyết tâm giết Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ giết bảo đệ Ngô Thế Tử hắn, lại chém giết Vũ Kiếm Thiêu Quân, hắn thế nào có khả năng buông tha? Bất quá lần này lời Lý Thế Dạ chỉ để chọc giận hắn, hắn không chỉ muốn chém giết hắn, Lý Thế Dạ còn là muốn để cho hắn sống không bằng chết, để cho Lý Thế Dạ kêu rên vang vọng đất trời. Ngô đạo huynh, giết gà sao dùng dao mổ trâu chỉ thiếu để chúng ta có thể. Ngược lại trước đó Tiên Lãng đại hoàng tử một mực hào hoa phong nhã, không giữ được bình tĩnh đứng dậy, thời điểm này mắt lộ sát cơ. Thực tế trước đó hắn đã lòng đối với Lý Thất Dạ có sát ý, bất quá chỉ che giấu rất khá mà thôi. Nghĩ một chút Lý Thất Dạ liên tiếp trước mặt Trần Long Phượng nữ mất hết mặt mũi, hắn làm sao để hắn nuốt được khẩu khí, chẳng qua chỉ là một bực nhịn trong lòng. Chương 4836, tâm thái kẻ yếu. Đúng, giết cả sao lại dùng dao mổ trâu. Tại thời điểm Thiên Lãng đại hoàng tử đứng ra, Thanh Thạch nở nụ cười trầm chậm nói: Liền chỉ là một tên tiểu bối, lại chỗ nào cần phải thiếu gia chúng ta xuất thủ đây, ta liền đủ. Lý Thất Dạ chưa xuất thủ, bên cạnh hắn Thanh Thạch đứng xa nói lời phách lối, để không ít người nhìn nhau nghĩ đến trước đó tại thời điểm tổ thành, thời điểm đối mặt với Ngô Trung Thiên hắn cũng không phải hùng hổ dọa người như vậy. Chủ nhân thế nào liền có người hầu thế đó. Cũng có người nhịn không được nói một tiếng: Làm vì chủ tử Lý Thất Dạ, đó là phách lối đến vô biên. Mà bên cạnh hắn Thành Thạch tựa hồ cũng tính tình theo chủ tử, cũng là kiêu ngạo, tựa hồ là học theo Lý Thất Dạ hoàn toàn bộ dáng không có ai ra gì. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cũng có một số người vì Tiên Lãng đại hoàng tử can thiệp chuyện bất bình, hừ lạnh nói ra: Vô danh tiểu bối cũng dám khiêu khích hoàng tử điện hạ, đó là chán sống. Khẩu khí thật lớn. Chu Thiên Thánh Tử nhìn chằm chằm Thanh Thạch. Trước đó thời điểm Thạch Lâm, bọn hắn từng thấy qua Thanh Thạch xuất thủ, cũng biết Thanh Thạch thực lực không tầm thường. Hai mắt mãnh liệt lạnh lùng nói: Lúc này không phải lúc đó, tức thời ngoan ngoãn đầu hàng cầu tha thứ. Phượng nữ không tại nơi đây, nhìn còn có bao người che chở các ngươi. Trần Lòng Phượng nữ rời đi, tổ thành cũng không có xuất hiện. Cái này biết bất luận Chủ Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng đại hoàng tử là chuyện tốt. Không có nàng che chở, bọn hắn càng có cơ hội đem Lý Thất Dạ cái đinh trong mắt gai trong thế diệt trừ, bọn hắn càng không có cố kỵ. Hắn lời như vậy cũng làm không ít cường giả đồng thời cười lạnh một tiếng. Đặc biệt người theo đuổi Trần Lòng Phượng nữ càng liên tiếp cười lạnh. Bọn hắn đều ghen ghét Lý Thất Dạ vậy mà có thể được đến Trần Lòng Phượng nữ ưu ái. Hiện tại nàng rời tổ thành không có che chở lấy Lý Thất Dạ, nhìn hắn còn có thể phách lối đến khi nào, luôn có cơ hội đem hắn diệt trừ. Người quá ngu xuẩn. Thanh Thạch lạnh lùng nghiêng qua Chủ Thiên Thánh Tử, phơi cười khinh thường. Chỉ có bậc các người ngu xuẩn mới có thể cho là thiếu gia chúng ta cần phượng nữ che chở. Thật tình không biết phượng nữ ngược lại là cứu được một cái mạng cho chó, mạng chó các người. Thanh Thạch đấy là cỡ nào phách lối, là cỡ nào khinh thường chói tai, lập tức để Thiên Lãng đại hoàng tử Chu Thiên Thánh Tử nghe mặt mặt không khỏi biến đổi. Lời hắn chính là tương đương chỉ vào mũi bọn hắn mắng to là bọn hắn ngu xuẩn. Bọn hắn đều là thiên tài, hiện nay uy danh hiển hách, thiên chỉ kiều tử, lúc nào bị người ta xem thường, thứ không biết sống chết. Chu Thiên Thánh Tử lập tức mắt mãnh liệt, sát cơ giạt xào, mắt dâng trào ra, sát cơ như là từng đạo lợi mang, giống như có thể lập tức đâm vào tim người ta. Chu Thiên Thánh Tử sầm nghiêm nói: Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lệch tới, đây là tự tìm đường chết. Thổi ra không phải thổi lớn, Thanh Thạch nhẹ nhàng phất tay, cắt lời Chu Thiên Thánh Tử nói. Hoàn tại ai không nói, nơi một cái thánh tử vẹn vẹn tại chỗ này khoác lác mà thôi có bao bản sự. Bị một dạng vô sai người hầu chế xíu lập tức để thánh tử mặt khó coi, cực điểm. Ý thức sợ chẳng thèm để ý, cười cười. Đánh đi hào hào giáo huấn bọn hắn một chút. Nói rồi hắn chẳng nhìn một chút thánh tử bọn hắn, ngồi sổ người xuống, từ hòa vừa cầm lên một cái thanh đất khô cằn cẩn thận nghĩ. Nghe không? Thiếu gia nhà chúng ta lên tiếng để ta hào hào giáo huấn các người. Thanh Thạch cười to một tiếng, lúc này hắn tư thái giống như là cáo mượn oai hùm, một bộ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, đương nhiên theo người khác. Lý thật ra cơ bản chó có cái gì đáng giá để Thanh Thạch đi dựa vào. Nhưng mặc kệ thế nào, Thanh Thạch y nguyên chưa đem Chu Thiên Thánh Tử Thiên Lãng Đại Hoàng Tử coi như ra sao. Người nhìn ngươi có bao bản sự, dám ở chỗ này khoác lác không biết gượng đại phóng quyết tử. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cũng là mắt mãnh liệt quát khẽ. Hoàng tử điện hạ hào hào sao huấn loại người ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng để hắn hào hào làm người. Thời điểm này bên cạnh có tu sĩ cường giả khác ồn ào muốn để cho Thanh Thạch đẹp mặt. Tốt, ta liền thấy chủ tử người hào hào giáo huấn người. Hắn trong đôi mắt sát ý mười phần lăng lệ sâm nghiêm nói. Chỉ bằng các người ngần hết bản sự sao? Thanh Thạch cười một tiếng tùy ý nói. Các người hai cách cùng nhau lên đi, miễn cho ta cái này đến cái khác đến đuổi. Thanh Thạch cầm các người hai cái cùng nhau lên. Thanh Thạch lời kiêu ngạo lập tức để cho hai người thánh tử bọn hắn mặt có còi cực điểm. Bọn hắn một cái là đại quốc thái tử, một cái là đại giáo thánh tử, đều là thiên tài uy hiếp một phương, uy danh hiển hách. Hôm nay lại bị Thanh Thạch một vô danh tiểu bối dạng này xem thường, có thể không để cho hai người họ lừa giận sao? Các người hai cái liền thử một lần, sâu cạn quán nhìn hắn bao năng lực. Lúc này Thiên Lãng công chúa một bậc ngồi ngay ngắn trong phượng liễn lên tiếng. Ta bị hai vị đạo hữu lược trận. Ngô Trung Thiên đứng ở một bên cũng cười một chút chớp mắt. Mắt hắn là lướt qua một đạo lăng lệ sát ý, bất quá chỉ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chẳng chút di động. Thời điểm này hắn đã khóa chặt Lý Thất Dạ. Hắn thấy mặc kệ Lý Thất Dạ có sàng gì thủ đoạn đừng có mơ tưởng thoát khỏi, nhất định phải chặt đầu lâu hắn đi tế bào đệ tử đã chết. Đúng, các người hai cách cùng lên đi. Thanh Thạch cũng là một bộ đèm, hai người không trong mắt cười nói. Nhìn các người cái gọi là đại hoàng tử truyền nhân Chu Thiên môn rốt cuộc có bao bản sự. Hai người họ nhìn nhau một chút chớp mắt đều bắn ra hàn quang. Thời điểm này đại hoàng tử bước một bước nhé mắt là ngăn cản đường lui Thanh Thạch. Dù miệng bọn hắn là hung hổ dọa người nhưng thời điểm xuất thủ cũng là không chủ quan bất cẩn chút nào. Bọn hắn cẩn thận bởi vì nhìn qua Thanh Thạch xuất thủ cũng biết hắn thực lực không kém. Hào hào giáo huấn hắn, đập nát miệng hắn, để hắn hào hào làm người thay chủ tử hắn, hùng hằng giáo huấn hắn. Bên cạnh tù sĩ cường giả hừ lạnh ồn ào. Không sai, trước đánh nô tài sau đánh chủ tử, xem bọn hắn có dám hay không miệng tiện phách lối. Thời điểm có biết bao người đứng tại bên Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử. Ở thời điểm này những tù sĩ cường giả cừu thị Lý Thất Dạ sớm quên sự tình trước đó Chu Thiên Môn Thiên Lãng Quốc vừa rồi khu trục bọn hắn. Với sự tình này Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng nhìn, nắm lên đất khô đặt ở chóp mũi nhẹ người, đem đất cằn chậm rãi bóp nát một tấc lại bóp vỡ. Với Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng Đại Hoàng Tử tiền hậu sáp kích, Thanh Thạch là bộ dáng bình chân như vậy, đứng đó tựa hồ mười phần nhẹ nhõm, hoàn toàn chưa coi bọn họ là gì. Thấy Thanh Thạch kinh địch xem thường Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng Đại Hoàng Tử chẳng để ý, tu sĩ cường giả nhao nhao hừ một tiếng, đều cho Thanh Thạch cái này không khỏi quá khinh thường khinh địch như thế, xem thường hai người như vậy. Đương nhiên hai người họ nội tâm nửa giận càng thịnh vượng, dù sao bọn hắn là một tôn nhân vật lại bị Thanh Thạch dạng vô danh tiểu bối xem thường, sao để bọn hắn nuốt được khẩu khí này cơ chứ. Giết, cuối cùng thánh tử xuất thủ trước, quát khẽ một tiếng xòe nắm ngón tay đại thủ chấn áp xuống, nghe keng keng vang lên kiếm minh không thôi. Tại trước mắt tay hắn rè ra vạn kiếm tề minh, chỉ gặp hắn mở ra đại thủ trong nháy mắt hóa thành năm thanh thần kiếm, năm ngón tay thần kiếm hiện hiện, kiếm khí tung hoành tạo thành thiên la địa võng, trong chớp mắt đem Thanh Thạch bao phủ tại trong năm thanh thần kiếm. Nghe được keng keng keng kiếm minh không ngừng bên tai, theo đại chủ Chu Thiên Thánh Tử đè xuống, tung hoành xe nứt kiếm khí cùng trong một chớp mắt như một cái kiếm vực vô cùng to lớn nghiền ép. Kiếm khí tung hoành bá đạo nghiền ép xuống, giống như xoắn nát Chu Thiên yên hoạt bát hoàng, uy lực mười phần cường đại. Từ một cái chớp mắt Chu Thiên Thánh Tử giương tay, trong tay liền là kết thành một kiếm trận nhỏ nhỏ. giết. Tại chớp mắt thánh tử xuất thủ, thiên lãng đại hoàng tử cũng xuất thủ. Thiên lãng đại hoàng tử quát khẽ một tiếng, hai tay kết quyền, nghe được oanh một tiếng vang lớn, quyền vang hư không. Sau đó hai tay hóa rồng, theo song quyền oanh ra, thân theo quyền đi, chạy như bay, lòng uy mệnh mênh mông. Tại thời điểm thiên lãng đại hoàng tử song trưởng sâu xa, giống hai đầu chân long bạn liệng tả hữu, tiếng long ngâm thét dài đinh tai nhức óc, bàn tay xòe trong nháy mắt lại như hai đầu chân long dương nanh múa vuốt, xé rách hết tẩy trước mắt, muốn đem thanh thạch trước mặt trong một chớp mắt phá tan thành từng mảnh. Thiên lãng đại hoàng tử cùng với chu thiên thánh tử ra tay đều là chiêu thức cường đại, một cái là long quyền bằng bạc, một cái là kiếm trận trong tay sát phạt, uy lực mạnh mẽ, hai chiêu thật mạnh. Vừa nhìn thiên lãng đại hoàng tử cùng chu thiên thánh tử ra tay, làm một chút tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Thiên lãng đại hoàng tử cùng chu thiên thánh tử hai người họ xuất thủ, uy lực không thể coi thường, ở một chút tu sĩ cường giả tự nhận chính mình không thể tiếp nổi hai người họ tiền hậu giáp kích, dưới một kích hai người họ cường đại như thế sợ rằng bị chém giết đến hay lắm. Đối mặt với thiên lãng đại hoàng tử cùng chu thiên thánh tử hai chiều tuyệt sát, thanh tạch cũng mảy may không sợ, cười lớn một tiếng, tiện tay giơ lên một cái kiếm nơi tay, nghe được keng một tiếng vang, trường kiếm rung động quét ngang thiên địa, bình định bát hoang. Một kiếm lên, kiếm khí mênh mông, kiếm ảnh như bình chướng cự nhạc, chớp mắt là quét ngang hết thảy, định trụ cản khôn. Một kiếm này là uy lực tuyệt luân. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.